Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, ẩu đả. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Khôi, ngươi không cần nói cho ta. Này ngoạn ý chính là ngươi trong miệng theo như lời thật lớn xây dựng thành tựu. Ngưu lão gia nhìn trước mắt kỳ dị cảnh tượng, đối với bên cạnh Khôi hỏi đến. Bởi vì đã chịu mãnh liệt chấn động cùng kích thích, đáng thương Ngưu lão gia trong giọng nói khó có thể tin. Là như thế rõ ràng. Nói thật, nếu là dựa theo nguyên thạch thời đại tiêu chuẩn tới nói, trước mắt công trình tuyệt đối là tính thượng huy hoàng, thậm chí là dùng vượt thời đại tới hình dung, đều một chút đều không có vẻ đột ngột cùng quá mức. Người xem, kia san bằng rộng lớn trên mặt đất, dùng một thủy trắng tinh đá phiến tới phô liền. Diện tích so với hắc thạch bộ lạc trung tiểu quảng trường tới nói, còn muốn lớn hơn vài phần. Càng đừng nói toàn thân trắng tinh đá phiến, làm người nhìn qua liền ẩn ẩn có một tia thần thánh cao lớn ý vị ẩn chứa trong đó. Trước mắt cách đó không xa, cái kia thân cao ở 10 mét có hơn, chỉnh thể từ một chỉnh khối màu trắng cự thạch điêu khắc mà thành tượng đá. Càng là ở cái này nguyên thạch thời đại vị diện, là liền Ngưu lão gia nghe đều không có nghe nói qua vĩ đại kỳ tích. Cho nên, liền tính là Ngưu lão gia trong lòng có mãnh liệt chửi má nó xúc động, vẫn như cũ là không thể không thừa nhận, khôi thứ này trong miệng thật lớn xây dựng thành tựu, căn bản là không có nửa điểm thủy phân. Huống chi, này còn chỉ là khôi chờ thổ hóa trong kế hoạch một kỳ công trình thôi. Ở Ngưu lão gia sắp phản hồi hiện đại vị diện đương khẩu, hắn rốt cuộc ở khôi chờ một chúng bộ lạc cao tầng dẫn dắt dưới. Kiến thức tới rồi khôi phía trước trong miệng, vẫn luôn thần thần bí bí cái gọi là thật lớn thành tựu. Chỉ là kiến thức sau khi xong, Ngưu lão gia muốn biết chính là, này đó thổ hóa nhóm ở xuyên qua tràng nơi này, làm ra như vậy một khối phô liền trắng tinh đá phiến đất trống. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngưu lão gia càng muốn biết đến là, vì cái gì đất trống thượng cái kia thật lớn pho tượng gương mặt, căn bản là cùng chính mình bộ dáng giống nhau như đúc. Đối với Ngưu lão gia một đường truy vấn, khôi thứ này cấp ra giải thích thực hảo, thực hợp lý, càng là rất cường đại. Thứ này dùng hỏi lại là ngữ khi nói đến. Đối với Ngưu lão gia ngài trong miệng, nhớ mãi không quên sư môn Thục Sơn kiếm phái. Chúng ta này đó hắc thạch bộ lạc thuộc hạ, hướng cường đại như vậy môn phái dâng lên chúng ta kính ý. Chẳng lẽ là không nên sao? Chúng ta tin tưởng, thờ phụng như thế cường đại môn phái, Thục Sơn kiếm phái những cái đó vĩ đại lịch đại tổ tiên, nhất định sẽ phù hộ chúng ta hắc thạch bộ lạc. Nói như thế nào chúng ta này đó ngài thuộc hạ, cũng cùng Thục Sơn kiếm phái kéo thượng một ít quan hệ. Đến nỗi đối vì cái gì pho tượng diện mạo, là Ngưu lão gia bản nhân điểm này, khôi trả lời càng là đúng lý hợp tình. Cái này pho tượng là Thục Sơn kiếm phái vĩ đại trưởng môn Lý Tiêu Giao. Bởi vì chúng ta thật sự không ai gặp qua Lý Tiêu Giao trưởng môn bộ dáng, cho nên chỉ có thể điêu khắc thành ngài bộ dáng. Tin tưởng vĩ đại Lý Tiêu Giao trưởng môn, nếu là đã biết chuyện này nói, là sẽ không so đo điểm này sự tình. Nghe được này đó trả lời lúc sau, Ngưu lão gia thật sâu vì này đó thổ hóa nhóm não động cấp thuyết phục. Vĩ đại Lý Tiêu Giao trưởng môn khẳng định là sẽ không so đo điểm này. Bởi vì chính là thật muốn so đo, cũng đến hiện đại vị diện có Thục Sơn kiếm phái, cùng Lý Tiêu Giao trưởng môn tồn tại mới được. Bị lôi ngoại tiêu Lý Nộn Ngưu lão gia, ở đã chịu mãnh liệt kích thích hạ, tư duy đã vô hạn tan đi ra ngoài. Hắn phảng phất đã nhìn đến, bao nhiêu năm sau thờ phụng cái này vẻ mặt chính mình bộ dáng Lý Tiêu Giao pho tượng, đã trở thành hắc thạch bộ lạc cùng Lạc Lôi Sơn mạch một loại lưu hành tục lệ. Tỷ như nói, một cái to mọng phụ nhân vẻ mặt thành kính quỳ rạp xuống pho tượng trước. Trước mặt bầy hương nến tiền giấy, còn có đầu heo cùng dưa và trái cây tế phẩm. Trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện, đại từ đại bi Lý trưởng môn, chúng ta phu thê kết hôn sau vẫn luôn không có tiểu hài tử. Cầu ngài phù hộ chúng ta sinh ra một cái khỏe mạnh đại béo tiểu tử đi. Hương khói lượn lờ bên trong, Cái này pho tượng thượng chính mình khuôn mặt tươi cười, nhất định là cười hết sức hiền lành. Cuối cùng, bởi vì pho tượng sự kiện mang cho Ngưu lão gia phức tạp tâm tình, nhưng thật ra làm hắn làm ra một cái trước kia có chút chần chờ quyết định. Hắn muốn mang theo một phiếu hắc thạch bộ lạc tay đấm, phản hồi hiện đại vị diện đem hư không thông đạo kia đầu thú vương hảo hảo thu thập một đốn. Kỳ thật lấy Ngưu lão gia trước mắt thực lực, một mình thu phục kia đầu thú vương căn bản là không nói chơi. Chỉ là lấy Ngưu lão gia lúc này trong lòng buồn bực cảm xúc, hắn đã hoàn toàn không thỏa mãn điểm này. Chỉ có đem kia đầu đáng thương thú vương thu thập dễ bảo, hắn mới có thể giảm bớt trong lòng buồn bực chi khí. Vì thế, hắn từ hộ vệ đội điểm giữa ra 10 tên chiến sĩ cộng thêm thượng mãng lúc sau. Đối với bọn họ nghiêm trang lừa dối lên, ta có cái nan để yêu cầu mang bọn ngươi qua đi giúp giải quyết một chút. Bất quá các ngươi cũng biết, ta thế giới kia chung yêu thú hoành hành, cường giả vô số, một không cẩn thận sẽ có toi mạng nguy hiểm. Cho nên các ngươi ghi nhớ nhất định hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Không thể làm bất luận cái gì người ngoài hiện các ngươi đã đến. Mãng đám người nghe vậy, vội vàng đem đầu điểm bay lên. Trên mặt càng là tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong biểu tình. Sau đó, bọn họ ở Ngưu lão gia trống rỗng mở ra hư không thông đạo sau, nhất nhất bị Ngưu lão gia đá mông đá đi vào, chui vào thông hướng tràn ngập thần kỳ cùng không biết tân thế giới thông đạo. Cùng chi đồng thời, Ngưu lão gia lôi kéo giọng ở bọn họ phía sau hô to lên. Thông đạo bên kia có một đầu ngũ cấp hung thú. Nhớ rõ ở lưu trữ nó một cái mạng nhỏ dưới tình huống. Cho ta dùng sức thu thập nó. Đánh càng hung càng tốt. Sau 20 mấy giây lúc sau, đương Ngưu lão gia bóp hư không thông đạo đóng cửa thời gian, đến hiện đại vị diện sau, vô cùng thê thảm cầu tiếng kêu vang vọng lỗ tai hắn. Ngưu lão gia vội vàng nghe tin nhìn lại, chỉ thấy mãng thứ này vẻ mặt hưng phấn giáp mặt ngạnh khiêng, sinh sôi tiếp được kia đầu hắc bối thú vương sở hữu công kích. Hơn nữa thường thường thình lình, ở hắc bối thú vương nhất yếu ớt cái mũi thượng, hung hăng tạp thượng một quyền, mà mặt khác 10 chiến sĩ, không hề có một chút thân là cường đại chiến sĩ vinh dự cảm. Bọn họ vây quanh ở hắc bối thú vương bốn phía, nắm tay, hai chân chờ công kích hạt mưa giống nhau rơi xuống, đánh kia đầu đã từng uy phong lẫm lẫm hắc bối thú vương. Trong miệng không ngừng ra thê thảm chu lên, như vậy thê thảm chu lên thanh, ở người phòng công sự thật dài trong thông đạo, vẫn luôn truyền ra đi thật xa. Làm mặt khác những cái đó nguyên bản nghe được động tĩnh sau, tính toán tới rồi biến dị thú nhóm, vội vàng vô cùng hoảng loạn quay đầu liền chạy. Đối với như vậy ngoài dự đoán kết quả, Ngưu lão gia rõ ràng ngây người một chút. Khôi đám người có thể đánh bại này đầu hắc bối thú vương, hắn nhưng thật ra không có nửa điểm hoài nghi, chính là kết quả là như thế nhẹ nhàng, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá hắn liền nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, chỉ là mãng thứ này ngũ cấp đỉnh thực lực, liền so cái này hắc bối thú vương cường ra một đường. Hơn nữa còn tu luyện chính mình dạy cho hắn quân dụng nguyên năng tu luyện thuật lúc sau, thực lực càng là bạo trướng một mảng lớn, xuất hiện như vậy kết quả, mới là bình thường bất quá sự tình. Mấy phút đồng hồ lúc sau, hắc bối thú vương một bãi bùn lầy giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Tuy rằng không bị đánh chết, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không có cường đến nào đi. Ngưu lão gia thong thả ung dung đi đến đầu của nó trước, mở miệng nói, nếu muốn mạng sống nói, sau này liền thành thành thật thật làm sủng vật của ta như thế nào? Làm thú vương tôn nghiêm, này đầu hắc bối kỳ thật còn tưởng hơi chút như vậy đắn đo một chút. Bất quá còn không thể nó tỏ vẻ điểm cái gì. Ngưu lão gia lại nói lên. Đúng rồi, như vậy cường đại thú vương, phỏng chừng không có có dễ dàng như vậy là có thể khuất phục. Tính, dù sao mãng bọn họ còn muốn ở chỗ này trốn thượng một đoạn thời gian. Vậy lại đem cái này thú vương lại ẩu đả thượng mấy ngày lại nói. Lúc sau liền thay đổi đầu Ngưu lão gia, căn bản là không có hiện. Hắn trong miệng cường đại thú vương, hốc mắt chung có nước mắt ở phi. Quyển sách này có độc.